Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 420, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Giang Viện Triều nói, Cao Khải Huy nhíu mày. Trước đây ông ta không hiểu rõ tình hình nhà họ Giang. Nhưng sau khi lấy được lời khai của Vương Đại Vĩ và Trương Văn Tài, ông ta lập tức cho người đi điều tra tình hình nhà họ Giang. Cháu gái của Giang Bộ Thanh có mấy người, nhưng con gái của Giang Viện Triều thì chỉ có một, chính là Giang Thiên Ca. Giang đồng chí, Cao Khải Huy định giải thích thì Giang Viện Triều đã lên tiếng cắt ngang. Đồng chí Cao, tôi có thể xem biên bản lời khai của nghi phạm không? Chưa đợi Cao Khải Huy trả lời, Tiếu Vệ Quốc đã vội vàng gật đầu. Đồng chí Giang, được chứ, Tiểu Cao. Mau lấy biên bản lời khai cho đồng chí Giang xem. Xem xong nội dung ghi trong biên bản, Giang Viện Triều nhìn Cao Khải Huy với ánh mắt sâu thẳm. Đồng chí Cao, anh vội vàng phá án cũng không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải điều tra rõ ràng. Đừng oan sai người vô tội. Cao Khải Huy nhíu mày. Đồng chí Giang, lời này của ông là có ý gì? Vương Đại Vĩ và Trương Văn Tài khai ra Giang Thiên Ca là sự thật. Giang Thiên Ca có vô tội hay không? Bọn họ có vu oan cho cô ấy hay không? Cần bằng chứng để chứng minh. Chứ không phải dựa vào một câu nói của ông Giang Viện Triều là có thể kết luận được. Đồng chí Giang, vụ án này, gia đình nạn nhân trước đó đã đến nhiều nơi để khiếu nại. Không ít lãnh đạo cũng rất quan tâm đến việc này. Lục Chính Tây đứng bên cạnh Giang Viện Triều. Anh cũng đã đọc được nội dung trong biên bản. Nghe Cao Khải Huy nói, Lục Chính Tây ngẩng đầu lên, lên tiếng, đồng chí Cao, khi điều tra có lẽ anh đã bỏ sót một thông tin. Con gái của đồng chí Giang từng bị đánh cháo. Giang Thiên Ca là con gái ruột của đồng chí Giang. Nhưng đến tháng 10 năm ngoái cô ấy mới nhận tổ quy tông. Trước đó, người mang danh con gái đồng chí Giang là một người khác. Vân Mộng Hạ Vũ, Lý Tiểu Quân trước bị Giang Thiên Ca đánh một trận, sau lại bị Lương Siêu Hiền mắng một trận, trong lòng đầy ấm ức. Sau khi đến bệnh viện trường xử lý vết thương trên mặt, anh ta nheo mắt suy nghĩ rồi đi về phía trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. Hóa ra anh ta chỉ nghĩ rằng mình đi ăn cắp đề thi. Không ngờ Giang Ti Vũ cũng vậy. Nếu đã như vậy, anh ta và Giang Ti Vũ chính là cùng hội cùng thuyền. Nghĩ đến kế hoạch trong lòng, trên mặt Lý Tiểu Quân hiện lên nụ cười nham hiểm. Cái gì? Nghe Lý Tiểu Quân nói xong, Giang Ti Vũ nhíu mày, nhìn anh ta với vẻ khó tin, cười lạnh. Lý Tiểu Quân, cậu bị điên à? Kêu tôi tìm người giúp cậu lấy suất đi du học lần sau. Hừ, đừng nói là tôi không có khả năng đó. Cho dù có thì dựa vào đâu mà tôi phải giúp cậu? Nghĩ đến giọng điệu ra lệnh của Lý Tiểu Quân khi nói chuyện, Giang Tỳ Vũ thấy thật ghê tởm. Bọn họ chỉ là bạn học bình thường. Một thời gian nữa, cô sẽ ra nước ngoài. Những người này sau này có muốn làm bạn học với cô cũng không xứng. Cô dựa vào đâu mà phải giúp anh ta? Còn dám ra lệnh cho cô? Hừ, giọng điệu lớn như vậy, thật sự coi mình là ai? Nếu có thể giúp ai đó đi du học, cô thà giúp một con chó, cũng không giúp Lý Tiểu Quân. Nhìn thấy vẻ khinh thường trên mặt Giang Ti Vũ, Lý Tiểu Quân cười lạnh. Giang Ti Vũ, cô không giúp tôi cũng được, chỉ là cô cũng đừng hòng đi du học. Lý Tiểu Quân lạnh lùng nói. Giang Ti Vũ, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng thành tích của mình là do tự mình đạt được? Chẳng lẽ cô cho rằng không ai biết chuyện cô ăn cắp đề thi sao? Nghe Lý Tiểu Quân nói, Giang Tỳ Vũ nín thở, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng hốt. Cô nắm C-H-A-T-T-A-I để giữ bình tĩnh. Lý Tiểu Quân, cậu nói bậy gì đó? Cậu có bằng chứng không? Không có bằng chứng mà nói lung tung là vu khống đấy. Tôi có phải bịa đặt vu khống hay không? Trong lòng cậu rõ ràng, Lý Tiểu Quân híp mắt cười. Anh ta dụ dỗ nói, Giang Ti Vũ, cô muốn cao chạy xa bay, che giấu trời đất, tôi có thể giúp cô. Lúc buổi chiều, Giang Ti Vũ trở về đại học, khoe khoang chuyện cô ở Đại học Khoa học Kỹ thuật với bọn họ. Rằng cô đã lấy được danh ngạch đi nước ngoài. Anh ta vốn còn cảm thấy Giang Ti Vũ biết lựa chọn. Cũng rất may mắn, nhưng nghe Giang Thiên Ca nói, Giang Ti Vũ cũng trộm đáp án và bài thi. Anh ta đã hiểu ra mấu chốt của sự việc. Giang Ti Vũ nào có biết lựa chọn, đâu phải là may mắn. Rõ ràng là cô ta có mưu tính sâu xa. Sau khi Giang Ti Vũ thi xong ở Đại học Hoa, cầm theo bảng điểm thi của Đại học Hoa, đã chuyển đến Đại học Khoa học Kỹ thuật. Cô ta ỷ vào việc người của Đại học Khoa học Kỹ thuật không biết rõ tình hình của mình, dùng thành tích tốt gian lận được từ bài thi ở Đại học Hoa để cạnh tranh với người của Đại học Khoa học Kỹ thuật cho suất học bổng du học. Cũng bởi vì cô ta đã chuyển trường khỏi Đại học Hoa, nên việc điều tra mất bài thi của Đại học Hoa rất dễ bỏ sót cô ta, khiến cho việc cô ta trộm bài thi không bị bại lộ. Cô ta có thể ung dung đi nước ngoài. Màn thoát xác của Giang Ti Vũ này lừa dối như trời qua biển, một mũi tên trúng hai đích, quả thật là chơi rất đẹp. Nhưng đáng tiếc lại gặp phải anh ta. Giang Ti Vũ, chỉ cần cô đồng ý giúp tôi tìm mối quan hệ để lấy được danh ngạch du học lần sau, tôi có thể một mình gánh vác chuyện trộm đề thi. Lý Tiểu Quân liếc xéo Giang Ti Vũ, anh ta nói chắc nịch, tôi biết cô vừa mới chuyển đến Đại học Khoa học Kỹ thuật đã có thể lấy được danh ngạch du học là do gia đình bạn trai cô đang giúp đỡ, cô bảo họ nghĩ cách giúp tôi lấy được danh ngạch du học. Lý Tiểu Quân, cậu thấy Giang Ti Vũ nhíu mày vẻ mặt phản đối. Lý Tiểu Quân không đợi Giang Ti Vũ nói hết câu, trên mặt đã lộ ra nụ cười chế giễu. Anh ta uy hát y ế p nói, nếu như cô không đồng ý, tôi sẽ nói chuyện cô gian lận trong bài thi ra, để cho người của Đại học Hoa, người của Đại học Khoa học Kỹ thuật đều biết thành tích của cô là do gian lận. Đến lúc đó, cô đừng hòng đi nước ngoài. Giang Ti Vũ trừng mắt nhìn Lý Tiểu Quân đầy căm hận, thở hổn hển, tức đến nỗi không nói nên lời. Nhìn thấy phản ứng này của Giang Ti Vũ, Lý Tiểu Quân lại cười càng thêm đắc ý. Anh ta nhướng đôi lông mày rậm đen lên, đắc ý nói, Giang Ti Vũ, chúng ta bây giờ là châu chấu trên một sợi dây thừng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bây giờ cô chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, hoặc là nghĩ cách để tôi cũng có thể đi nước ngoài, hoặc là cả hai cùng ở lại. Giang Ti Vũ cắn chặt môi dưới, ánh mắt sắc lạnh như dao, hận không thể g i ế c c h ế t Lý Tiểu Quân. Nhưng cô ta cũng biết Lý Tiểu Quân hiện tại đang nắm thóp của cô ta. Được, tôi đồng ý với cậu. Danh ngạch năm nay cơ bản đã được xác định, còn sang năm cô ta đã ở nước ngoài rồi. Giang Ti Vũ, nhớ lời cô đã nói, đừng có dở trò. Tôi muốn trong mấy ngày nay cô dẫn tôi đi gặp người đã giúp cô lấy danh ngạch, nếu không tôi sẽ tố cáo cô. Giang Ti Vũ nghiến răng kìm nén cơn tức giận trong lòng, nhìn chằm chằm Lý Tiểu Quân một lúc. Cô ta ảm đạm gật đầu nói, được. Lý Tiểu Quân lúc này mới hài lòng nở nụ cười, lại đưa ra thêm một số yêu cầu, nói không ít lời uy hát y ế p Giang Ti Vũ. Lý Tiểu Quân mới cười nói, cô không phải có thù oán với Giang Thiên Ca sao? Nói cho cô một tin tốt, Giang Thiên Ca vì thuê người g y ế c người đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Cách chương.